Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, tô thần đào cạm bẫy. Chiêu ca thành bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác vô cùng đau đầu. Bây giờ tô thần, ở thông thiên giáo chủ trong mắt, chính là một cầm lông gà đương lệnh tiễn ngu xuẩn ra hỏa. Thế nhưng để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy buồn nôn một điểm, là tô thần loại động tác này, vẫn đúng là có thể buồn nôn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không chỉ có là buồn nôn Nguyên Thủy Thiên Tôn một người, liền ngay cả trong bóng tối Thái Thượng Lão Quân, thông thiên giáo chủ đều là gặp vạ lây. Nhân tộc, yêu tộc trong lúc đó tất nhiên là có khác biệt. Chẳng lẽ Thiên Tôn cho rằng, yêu tộc giống như là nhân tộc? Thông thiên giáo chủ thanh âm của vang lên, phía dưới đa bảo đạo nhân ung dung không ít, đến thông thiên giáo chủ bên người. Bây giờ thông thiên giáo chủ, chính là dựa vào tô thần này cỗ đông phong, trực tiếp đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nhìn thông thiên giáo chủ ánh mắt, không khỏi tràn ngập khinh bỉ. Thái Thượng Lão Quân, Phục Hy chỉ trích Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nhìn rõ sở nhân tộc yêu tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chính là nhận, thế nhưng thông thiên giáo chủ ở đây chỉ trích Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ai tộc, yêu tộc giới hạn, đây chính là đùa giỡn. Thông thiên giáo chủ thu nhận đệ tử, nhân tộc, yêu tộc cái gì cũng có. Vậy thì hết sức thanh ra ngoài hạn. Thiên Tôn thận ngôn, Thái Thượng Lão Quân từ đằng xa xuất hiện. Rất hiển nhiên thông thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân vẫn trốn ở trong bóng tối nhìn. Đặc biệt Thái Thượng Lão Quân, lúc này nhưng là đối với tô thần lễ ngộ rất nhiều. Thông thiên giáo chủ cùng tô thần trong lúc đó, bản thân liền là quan hệ không tệ. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân cùng tô thần hai người, nhưng là không có như vậy liên hệ chặt chẽ. Hiện tại mượn Nguyên Thủy Thiên Tôn đến bái ca thành chuyện tình. Thông thiên giáo chủ muốn vững chắc cùng tô thần quan hệ. Thái Thượng Lão Quân nhưng là nghĩ, chính mình muốn bắt chặt cơ hội. Cùng tô thần quan hệ không tệ thánh nhân, không thể chỉ có thông thiên giáo chủ một. Hiện tại thế cuộc rất rõ ràng. Nhân tộc hai cái thánh nhân, triệt để liên hợp lại, muốn bưng cao dẫm thấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thông thiên giáo chủ Thái Thượng Lão Quân động tác của hai người, đúng là không có tính tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới là, có Hồng Quân Đạo Tổ đè lên. Mặc dù thông thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân gan lớn, rồi lại không đến nỗi nói đến đây một bước. Nhưng mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là thông thiên giáo chủ cùng với Thái Thượng Lão Quân. Đặc biệt Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tô thần quan hệ rất kém cỏi. Thông thiên giáo chủ cùng tô thần quan hệ chặt chẽ. Gần nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn xui xẻo. Cho tới thông thiên giáo chủ nhưng là trong bóng tối thu hoạch rất nhiều. Cứ như vậy, Thái Thượng Lão Quân không thể cùng nguyên lai như thế. Không hề làm gì, ngồi yên xem hổ đấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ lựa chọn, Thái Thượng Lão Quân nhất định phải đuổi tới một. Bằng không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, có thể bị thiên đạo phản phệ. Bằng không chính là gia nhập thông thiên giáo chủ, cùng tô thần tiến hành liên hệ. Chẳng lẽ hai vị muốn cùng nữ oa ôn chuyện? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân, lời nói này chính là bức bách thông thiên giáo chủ cùng với Thái Thượng Lão Quân. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn có Hồng Quân Đạo Tổ trợ giúp. Mặc dù thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân muốn liên hợp tô thần, cũng sẽ không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cứng ngắc đỉnh. Đương nhiên thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân lòng của hai người bên trong rất rõ ràng. Lúc này để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa có liên hệ. Một khi nữ oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp lại, như vậy thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân nhưng dù là rơi vào phiền phức, vốn là thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân ra tay, đã để Nguyên Thủy Thiên Tôn đến người cô đơn mức độ. Nhưng đã đến lúc này, thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân không ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi kéo nữ oa, thông thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân hai người, chỉ có thể là nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn có một minh hữu. Thánh nhân trong lúc đó ôn chuyện, đương nhiên là có thể. Bản vương cũng không có ngăn cản càn. Có điều kính xin Thiên Tôn đi miếu nữ oa nhìn. Tô Thần đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân không chịu nổi. Như vậy Tô Thần đương nhiên muốn chống đỡ một hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế, càng thêm cảm giác Tô Thần rất khó dây dưa. Không chỉ có là lợi dụng Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân ứng phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tô Thần càng là muốn từng bước hạn chế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Điểm này Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân trong nháy mắt lĩnh hội. Nơi này dù sao cũng là đại thương, thương vương địa phương, sửa trị vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là thương vương ra tay khá là thỏa đáng. Mà bây giờ Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân không nói nhiều, để Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm lúng túng. Đã như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tòng mệnh. Thái Thượng Lão Quân vỗ về chòm râu, nhìn Thông Thiên giáo chủ một chút. Thông Thiên giáo chủ đương nhiên là đồng ý đi xuống xem một chút. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, đã biết thời điểm cùng Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân xuống, chính là cho Tô Thần nâng lên uy vọng. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn không được nói, nữ oa muốn tới, không phải đơn giản như vậy. Dù cho nữ oa đã khôi phục tu vi, nhưng nữ oa có không ít người tộc khí vận, lúc này nữ oa sẽ không mạo hiểm. Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân đã làm ra quyết định. Mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn phải làm gì, Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân cắn chặt răng, chính là không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội. Vậy thì mời Thương Vương dẫn đường đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Tô Thần, cùng Thái Thượng Lão Quân cũng không có kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ của. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân hợp tác hiểu ngầm. Mặc kệ Tô Thần phải làm gì, hai người này nhúng tay trong đó liền có thể. Còn lại một Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở đây tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân rõ ràng cho thấy liên hợp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như nói đi rồi, không thấy được nữ oa, lần này không chỉ có là Bạch Lai, hơn nữa sau đó nữ oa cùng vị này Thiên Tôn trong lúc đó, chỉ sợ sẽ không có nhiều lắm liên hợp. Đạo lý rất đơn giản, Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân lôi kéo Tô Thần, chính là vì cùng nữ oa như thế, hưởng thụ càng nhiều người tộc khí vận gia trí, mà nữ oa bản thân liền là có nhân tộc khí vận gia trí. Hồng Quân đạo tổ cho trợ giúp, nữ oa lần thứ hai có điều nâng lên, đây chính là song hỷ lâm môn. Nữ oa tại sao phải lựa chọn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng rời đi? Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ liên hợp lại, lần này đồng thời đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là vì ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn sức mạnh kịch liệt bành trướng. Ha ha, xem ra đến nơi này thời điểm, ba người này trong lúc đó không phải như vậy an ổn. Tô Thần đương nhiên là nhìn ra, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó mâu thuẫn không ngừng. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có không ít mâu thuẫn. Đây là rất lâu tới nay chuyện tình. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó có không ít mâu thuẫn. Nhưng dù là chuyện gần nhất, hoặc là nói này Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó không có quá nhiều liên hợp. Theo Tô Thần lần trước vu oan Thái Thượng Lão Quân, vốn là vẫn không hề động tác. Xem cuộc chiến Thái Thượng Lão Quân ở Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, không biết lúc nào đã cùng Tô Thần liên hệ tới. Điểm này Thông Thiên giáo chủ không thể nào tiếp thu được. Lúc này hiển nhiên vẫn là không cách nào quên tất cả những thứ này. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, đơn giản nói đúng là bản thân không cách nào liên hợp Thái Thượng Lão Quân. Lúc này ngã về Tô Thần mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.